Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Đại Chiến Đêm Trước. Người còn chưa tới, khí thế mạnh mẽ vào mây đen bình thường từ Lý Mục ập đến. Toàn bộ Mục Quang Sơn dường như tao ngộ thiên kiếp như thế. Mục Quang Sơn nội sinh sống võ giả cảm giác tận thế sắp đến. Mỗi người hoảng hốt rồi lại bất đắc dĩ, nhắm mắt chờ chết, mà con mắt Càn Nguyên Thánh Địa võ giả nhất thời hoan hô lên. Giết hắn, giết ra Mục Quang Sơn, chiếm lĩnh Nam Châu, Nam Châu mỹ nhân, ta đến rồi, báo thù, ngoặc kép, người đến là một vị bán bộ hư cảnh. Ở Càn Nguyên Thánh Địa các đệ tử trong lòng, vị này bán bộ hư cảnh đại diện cho Càn Nguyên Thánh Địa, lại là bán bộ hư cảnh cao thủ. Xuất hiện ở đây, ai còn có thể ngăn cản bọn họ? Nam Châu tiện chủng đều sắp quỳ xuống đi. Mục Quang Sơn bên trong, có chút bị vây nhốt Nam Châu người tuyệt vọng. Ngoại vi Càn Nguyên Thánh Địa đệ tử, mỗi cái hưng phấn nói. Nhiều năm chém giết, bọn họ không hề ôn văn nhĩ nhã. Trong lòng ác ma bản chất, ở lần lượt chém giết bên trong hoàn toàn thả. Tất cả mọi người sinh mệnh cũng không đáng giá. Chỉ có lập tức vui sướng mới là chân thực. Nhìn thấy mấy cái Nam Châu người đình chỉ phản kháng, mấy cái Càn Nguyên Thánh Địa đệ tử hổ gặp bầy dê. Mục Quang Sơn, này bài bố hư cảnh bóng người rốt cục hiện thân. Nhìn thấy Lý Mục lúc sửng sốt một chút, Lý Mục để ý cũng không bên trong. Phượng huyết kiếm lấy ra, này bán bộ hư cảnh khí thế một trận. Hư, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong, thân thể bị kiếm cắt thành hai nửa, máu tung Mục Quang Sơn. Càn Nguyên Thánh Địa một đám đệ tử nhìn trưởng lão ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Thoáng qua bị giết, khuôn mặt tươi cười biến mất, là hư cảnh lão quái. Trốn thoát được sao? Không trung Phượng huyết kiếm nhất truyền, giết hướng về Mục Quang Sơn bên trong Càn Nguyên Thánh Địa đệ tử. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, thậm chí một ít Trung Châu đạo tặc, Lý Mục cũng không có buông tha. Một hồi lâu sau, Mục Quang Sơn bên trong đạo tặc bị dọn dẹp sạch sẽ. Vạn dặm ở ngoài, Huyễn Hải Thánh Địa mấy cái thái thượng nhìn chằm chằm Mục Quang Sơn trên ánh kiếm. Trên mặt tươi cười, vị kia rốt cục ra tay rồi. Cũng không biết chúng ta dựa vào vị kia buông tha Càn Nguyên Thánh Địa một ít máu kế hoạch, không biết có đúng hay không. Hắn dù sao chỉ có một vị. Một người trong đó trưởng lão yêu sầu nói, có thể thả Càn Nguyên Thánh Địa một giọt máu. Chúng ta ngày sau đại chiến là có thể thêm một phần tự báo lực lượng. Từ thu được Càn Nguyên Thánh Địa thả ra không muốn chiến tranh ý tứ của bọn họ ngay ở suy tư sau tuyệt thế làm sao bây giờ. Là tuyệt thánh địa đã không có cao thủ có thể ngăn cản. Trung Châu cao thủ phần lớn ngã xuống, còn dư lại đều là một ít vào nhà cướp của đạo tặc. Bọn họ xin mời hai cái hư cảnh cao thủ hỗ trợ. Kết quả thánh địa nhiều năm chứa đựng bảo bối bị cướp sạch hết sạch. Càn Nguyên Thánh Địa không có tâm tư tiếp tục đánh. Bọn họ làm sao cũng không phải. Ở Khâu Bách Huệ tới cửa du thuyết song phương thánh địa thả xuống thành kiến, cộng đồng đối phó Nam Châu thời điểm, bọn họ liền nổi lên tâm tư. Này không vừa vặn sao? Đều là bọn họ đỉnh tại tiền tuyến cùng Càn Nguyên Thánh Địa đại chiến. Nam Châu người đang phía sau kiếm lợi, bọn họ đều sớm không ưa rồi. Mặt khác, Càn Nguyên Thánh Địa có thể cùng Nam Châu người giao thủ. Dựa vào Nam Châu người tính khí, chắc chắn đổ nát Càn Nguyên Thánh Địa một chiếc răng. Đoạn này thời gian, bọn họ có thể nghỉ ngơi lấy sức. Hết thảy đều là bọn hắn hy vọng. Càn Nguyên Thánh Địa đưa tới cửa lễ vật, bọn họ làm sao không thu? Trước đây suy đoán vị này chỉ ít ở hư cảnh trung kỳ. Bây giờ nhìn lại nên lên phía trên suy đoán một điểm. Càn Nguyên Thánh Địa muốn diệt vị này. Khó, Kỳ Sơn trưởng lão nói. Theo ta được biết, vị này hư cảnh ẩn giấu bản lĩnh cực cao. Muốn giết chết vị này hư cảnh, trừ phi Càn Nguyên Thánh Địa vị kia đỉnh cao ra tay. Mặt khác một vị trưởng lão ý vị thâm trường nói, vị này hư cảnh tiềm tàng nhiều năm như vậy, cũng không bị người phát hiện, có thể thấy được trốn bản lĩnh cao bao nhiêu. Chỉ cần vị này ẩn trốn đi, thỉnh thoảng cho Càn Nguyên Thánh Địa đến một đòn. Như vậy, Càn Nguyên Thánh Địa không phải là vỡ một chiếc răng đơn giản như vậy. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Chúng ta vẫn là co rút lại một hồi. Cho Càn Nguyên Thánh Địa cao thủ nhường ra một cái hoạn lộ thanh thang đến. Miễn cho bọn họ đi tới Nam Châu còn muốn lén lén lút lút mượn đường. Huyễn Hải Thánh Địa mấy cái. Trưởng lão gật gù. Càn Nguyên Thánh Địa trưởng lão ở Mục Quang Sơn bị giết. Càn Nguyên Thánh Địa tức giận. Cấm địa mỗ trong động phủ. Ngồi xếp bằng hơn 30 vị hư cảnh cao thủ. Người ngoài nếu là nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy tất nhiên kinh ngạc. Thật là đáng sợ. Càn Nguyên Thánh Địa đến cùng giấu giếm bao nhiêu cao thủ. Là Nam Châu vị kia hư cảnh ra tay rồi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Giết hắn. Mấy cái hư cảnh thái thượng nổi giận. Còn nhớ năm đó Kim Chiết sao? Vị kia nhưng là hư cảnh ngũ tầng cao thủ. Không tên bị giết. Thi thể cũng không tìm tới. Đối phương ít nhất là hư cảnh lục tầng lên phía trên. Thậm chí có thể là hư cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Trong đó một vị trưởng lão nhíu mày nói. Vậy chúng ta kế hoạch không dùng sao? Nhất định phải. Chúng ta cần cao thủ lợi hại hơn. Vì lẽ đó, cần mấy vị tiềm lực to lớn hư cảnh trung kỳ cao thủ theo ta tiến vào mật địa. Cấm địa sâu sao sao? To lớn kim liên trên. Lông mày dài ông lão đem một đạo màu vàng khí đánh vào một vị bán bộ hư cảnh trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, bán bộ hư cảnh cảm ngộ. Đồng thời lông mày dài ông lão lại gầy gò một tia. Điểm ấy khí vận tính là gì? Có nhiều cao thủ như vậy, mới có thể có cơ hội thu được càng nhiều khí vận. Bằng không, giữ lại những này khí vận, ta kết quả cuối cùng vẫn là chết. Lông mày dài ông lão thấp giọng nói. Tựa hồ là đang an ủi chính mình. Khí vận có thể cho một võ giả mang đến trường sinh, mang đến cảm ngộ đột phá. Cứ việc không nỡ. Hiện nay cũng không những biện pháp khác. Chờ chết. Hắn không muốn. Nửa ngày sau. Bán bộ hư cảnh đột phá. Tiến vào điều tức bên trong. Ba bóng người xuất hiện tại Kim Liên ở ngoài. Đầu lĩnh người đem tình huống tinh tế nói rõ. Lại là Nam Châu vị kia. Hai người các ngươi sau khi đột phá. Mau chóng bắt Nam Châu khí vận. Hướng về trong đó hai người trong cơ thể các đánh một đạo khí vận. Ra hiệu rời đi. Sau đó ông lão tóc bắt đầu rơi xuống. Lão tổ, còn lại người kia thấy vậy, đau lòng kêu lên, không có chuyện gì, nếu như bắt Nam Châu khí vận này cũng không quản cái gì. Chỉ sợ không bắt được a. Lão tổ, ngài cũng quá đánh giá cao Nam Châu người. Người không trải qua chúng ta thời đại kia, người không hiểu, Nam Châu người như thế nào đi nữa đánh giá cao cũng không vì là quá. Trà Sơn. Chuẩn bị một chút, Đông Châu cũng nên xuất hiện ma đầu rồi. Nếu như lần này Nam Châu thất bại, vậy chúng ta chỉ có nắm Đông Châu khí vận. Cứ việc phiền toái một chút, nếu như Nam Châu thành công, này Đông Châu cũng nên rối loạn. Là, lão tổ, Đông Châu này quần nhãi con, thấy chúng ta Trung Châu hỗn loạn, chung quanh thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng nên để cho bọn họ nếm một hồi bị người tàn sát mùi vị. Trà Sơn đạo, sau đó từ lão tổ nơi này lĩnh một tấm ngọc bài rời đi. Hai tháng sau, Càn Nguyên Thánh Địa tám vị hư cảnh mang theo vô số cao thủ hướng Mục Quang Sơn chạy tới. Trung Châu trong lúc nhất thời lần thứ hai sôi trào lên. Càn Nguyên cùng Huyễn Hải đình chiến. Hết thảy Trung Châu võ giả một vị hai nhà tạm thời đình chiến. Không biết còn có thể ấp ủ thế nào đại chiến. Không nghĩ tới. Huyễn Hải Thánh Địa co rút lại. Tiếp theo Càn Nguyên Thánh Địa cao thủ dĩ nhiên thẳng đến Nam Châu. Xảy ra chuyện gì? Trung Châu đại chiến rốt cục đình chỉ. Đây là muốn đối với Nam Châu người ra tay sao? Quá tốt rồi. Trung Châu rốt cục an bình. Đánh Nam Châu. Lão tử cũng đi. Càn Nguyên Thánh Địa ăn thịt. Ta liền uống ngụm canh. Vô số Trung Châu cao thủ đi theo Càn Nguyên Thánh Địa phía sau. Mục Quang Sơn bên trong, nguyên khí hố trước, Lý Mục chỉ đạo công tôn dương kiếm pháp, bỗng, đáy lòng chìm xuống, từ nguyên khí hố trung phi ra, đứng Mục Quang Sơn một chỗ trên núi cao, xa xa biển mây cuồn cuộn, tinh tế nhìn lại, Dĩ nhiên là một nhóm cao thủ đạp không mà tới. Quả nhiên cùng như thế. Đánh tiểu nhân đến rồi lão. Cũng không cho tới đây sao nhiều lão chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.